Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69. Ngoài dự liệu an bài, một ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mạc Lâm đi tới Ngọc Thiên Tâm nghỉ ngơi doanh trướng. Tiểu Thúc, ngươi làm sao tới? Ngọc Thiên Tâm đối với Mạc Lâm đến rất ngoài ý muốn. Tấn cấp thi đấu chính thức bắt đầu sau Mạc Lâm là lần đầu tiên tới tìm hắn. Mạc Lâm cũng không ngay lập tức trả lời, mà là trước đem Ngọc Thiên Tâm trên mặt bàn đội dự thi ngũ danh sách cho khép lại. Ngọc Thiên Tâm đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Tiểu Thúc, ngươi đây là Thiên Tâm, luyện thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không có thể ra sân. Ngứa tay a. Mạc Lâm cười nhìn về hướng Ngọc Thiên Tâm. Ngọc Thiên Tâm đầu tiên là há to miệng phảng phất muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng chỉ là chậm rãi hơi gật đầu. Tất nhiên ngứa tay, vậy liền không cần quản cái gì ra sân danh sách. Ngày mai ngươi có thể chấm ngoặc kép. Mạc Lâm tấn cấp thi đấu một vòng cuối cùng, một trận cuối cùng tranh tài đánh Lôi Đình Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện. Lôi Đình Học Viện 13 chiến toàn thắng, Sử Lai Khắc Học Viện 12 thắng 1 thua. Nhưng là làm cho người khó có thể tin sự tình là cho dù là bại bởi Thần Phong Học Viện, trận này một cái tiểu phân đều không cầm tới. Phán không, 7, Thần Phong Học Viện 7 cái tiểu phân, Sử Lai Khắc Học Viện lại còn cao hơn Lôi Đình Học Viện một cái tiểu phân. Nói cách khác, Sử Lai Khắc Học Viện một trận cuối cùng chỉ cần chiến thắng, liền có thể xếp hạng vượt qua Lôi Đình Học Viện thăng đến thứ nhất. Chính là bởi vì như thế, đại sư tại phái binh bày trận bên trên vẫn là lấy ổn là chủ. Bởi vì Đường Tam đang cùng Phong Tiếu Thiên trong quyết đấu bị thương không nhẹ, cho nên hiện tại Sử Lai Khắc có thể ra chiến mạnh nhất người tất nhiên là Đái Mộc Bạch. Lại thêm Ngọc Thiên Tâm phía trước mấy trận đều bị xếp tại thứ 5 hoặc vị thứ 6 ra sân. Trận đấu này vì lấy thêm phân, Ngọc Thiên Tâm ra sân vì thứ rất có thể lại hướng phía trước nói lại. Bởi vậy, đại sư vẫn là lựa chọn đem Đái Mộc Bạch đặt ở vị thứ 5 ra sân. Dù sao hắn không dám cam đoan dù cho Đái Mộc Bạch đánh bại Ngọc Thiên Tâm, phải chăng còn có hồn lực cùng thể lực đi đối mặt về sau đối thủ. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu cuối cùng một vòng, một trận cuối cùng tranh tài, Lôi Đình Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện. Tranh tài sắp bắt đầu. Hiện tại mời xong phương phái ra vị thứ nhất đội dự thi viên. Trọng tài cùng nguyên tắc đồng dạng, Sử Lai Khắc Học Viện bên này cử đi là Thái Long. Muốn dựa vào lấy một cái kéo chữ tiêu hao hết Lôi Đình Học Viện một hai tên hồn tôn. Thế nhưng là, Lôi Đình Học Viện bên này chỗ phái ra người đầu tiên, lại trực tiếp kinh bạo đám người ánh mắt. Thân là đội trưởng, chưa hề ra sân qua Ngọc Thiên Tâm thế mà cái thứ nhất ra sân. Đây chính là Mạc Lâm một ngày trước giao cho Ngọc Thiên Tâm việc làm. Đại sư khiếp sợ đem hai tay đập vào trên lan can, sau đó dụng lực nắm chặt. Liễu Nhị Long nhìn đại sư kích động như vậy, nhanh chóng nâng bên trên hắn. Tiểu Cương, cho dù Thiên Tâm là cái thứ nhất ra sân, người cũng không cần kích động như vậy a. Phất Lan Đức cũng phụ họa nói. Đúng đấy, Tiểu Cương, ngươi hoàn toàn không cần như vậy a. Ngọc Thiên Tâm trước ra sân, chúng ta không phải có thể tốt hơn tiêu hao hắn để Mộc Bạch có thể nhiều đánh mấy trận sao? Đại sư lắc đầu, các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lôi Đình Học Viện là muốn một xuyên bảy. Một xuyên bảy. Nghe được đại sư lời nói, tất cả mọi người phát ra giống nhau lời nói. Áo Tư Tạp mở ra hai tay nhả rãnh nói. Đại sư, ngươi đừng nói giỡn. Đái lão đại hiện tại đã tăng lên tới cấp 45. Coi như cái kia Ngọc Thiên Tâm có cấp 47. Cũng không khả năng đang đánh 3 trận về sau còn có thể đánh qua đái lão đại. Coi như đánh qua, về sau nhưng còn có Mập Mạp cùng Trúc Thanh a. Áo Tư Tạp vừa nói xong, trọng tài lời nói liền truyền vào trong tai của hắn. Lôi Đình Học Viện, Ngọc Thiên Tâm, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, cấp 49 cường công hệ chiến hồn tông. Đây là Ngọc Thiên Tâm tấn cấp thi đấu lần thứ nhất ra sân, cũng là lần thứ nhất được công bố ra hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp. Không chỉ là Áo Tư Tạp ở bên trong Sử Lai Khắc Học Viện người, Ở đây tất cả mọi người bị hù dọa. Cái này Ngọc Thiên Tâm hơn một tháng trước không phải là cấp 47 sao? Làm sao cái này cấp 49? Tiết Dạ Đại Đế nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm như thế thiên tư, càng là hạ quyết định nhất định phải lôi kéo Lam Điện Bá Vương Long Tông quyết tâm. Quản hắn thân thiết hơn hắn vẫn là thân thiết hơn con của hắn. Vô luận như thế nào nhất định phải kéo qua. Đấu trường bên trên, Ngọc Thiên Tâm ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra một tia tình cảm ba động, như là mãnh thú nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng. Thái Long hiện tại thì là khẩn trương đến không được. Đại sư nhưng cho tới bây giờ không có đã nói với hắn. Nếu như đụng tới Ngọc Thiên Tâm nên làm cái gì? Hắn chỉ làm tốt ứng phó hồn tôn chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Thái Long lập tức triệu hồi ra võ hồn phụ thể. Bày ra phòng ngự tư thái. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo đại sư cho hắn phân phó tới làm. Nhưng mà chỉ là lôi quang lóe lên. Ngọc Thiên Tâm thậm chí không có triệu hồi ra võ hồn phụ thể dựa vào tới trước mặt Thái Long. Trầm xuống thân thể, tay phải ngưng tụ ra màu trắng lôi điện. Một kích đấm thẳng đánh vào Thái Long phần bụng. Như thế cự lực trực tiếp đem Thái Long đánh ra bên ngoài sân nặng nề ngã tại trên tường. Cả người đều hõm vào. Sử Lai Khắc người mau đem Thái Long từ trong tường mặt kéo ra ngoài. Đặt nằm dưới đất. Giáng Châu lập tức mở ra võ hồn vì Thái Long trị liệu. Sử Lai Khắc khác người nhao nhao nắm chặt nắm đấm, hung tợn mà nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm. Mà Ngọc Thiên Tâm nhìn cũng chưa từng nhìn Sử Lai Khắc học viện liếc mắt, chỉ là nhìn mình nắm đấm, sau đó dụng lực nắm chặt lại. Đặc huấn sau lần thứ nhất cùng chân nhân đánh, lực lượng tựa hồ không có khống chế tốt. Hành giả vô ý, xem người hữu tâm. Ngọc Thiên Tâm hành vi tại Sử Lai Khắc học viện trong mắt mọi người chính là trắng trợn khiêu khích. Cái thứ hai ra sân Kinh Linh nhìn qua rất lạnh lùng. Nhưng dù sao cùng Thái Long ở chung nhiều năm, tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Lập tức liền muốn lên sàn. Chỉ có đại sư còn giữ vững tỉnh táo. Nhanh chóng kéo hắn lại. Nghiêm túc nói. Kinh Linh, ra sân về sau tuyệt đối không nên xúc động. Tuyệt đối không nên tùy tiện phát động tiến công. Kinh Linh nhìn xem đại sư. Thoáng tỉnh táo một chút. Hướng đại sư hơi gật đầu. Đi đến nơi so tài. Ngọc Thiên Tâm tính thăm dò phát xạ mấy đạo lôi điện. Kinh Linh phi thường dễ dàng tránh khỏi. Lôi điện ngay cả y phục của hắn đều không thể đụng tới. Chính lúc Sử Lai Khắc học viện đám người cho rằng Kinh Linh có thể tiêu tốn Ngọc Thiên Tâm một chút. Hồn lực thời điểm. Ngọc Thiên Tâm toàn thân chùm lên lôi điện, như là trực tiếp giao cái lóe, lấy vượt xa Kinh Linh tốc độ di động đến Kinh Linh sau lưng. Lập tức tiếp một cái đá ngang, toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh. Kinh Linh vừa phát hiện Ngọc Thiên Tâm biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Phần eo của mình đã bị người hung hăng đến một chút, bay ra bên ngoài sân. Cũng may Ngọc Thiên Tâm lần này khống chế một chút lực đạo. Không có lấy quyền đánh Thái Long lực lượng đến đá Kinh Linh. Cho nên Kinh Linh thương thế không nghiêm trọng lắm. Về sau Hoàng Viễn kết cục cùng Thái Long. Kinh Linh không sai biệt lắm. Mới vừa lên đến liền bị Ngọc Thiên Tâm đánh xuống đài. Không còn sức đánh trả. Sau đó muốn lên sàn. Chính là Tiểu Vũ. Đường Tam lo lắng bắt lấy Tiểu Vũ tay. Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Tâm thực lực cường đại. Tuyệt đối không nên miễn cường chính mình. Tình huống một khi không đúng, nhanh chóng hạ tràng. Tiểu Vũ lộ ra một cái hoạt bát mỉm cười. Yên tâm a, ca, ta sẽ không có việc gì. Ta nhưng là có thuấn di kỹ năng này. Coi như đánh không lại, ta chả tránh không khỏi sao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.